phiêu lưu vào mỏ than Aberfoyle. Chương 13, cô bé neo trong ngôi nhà gỗ. Góc truyện audio.com. 2 giờ sau, trong lúc Harry vẫn còn chưa hồi tỉnh và đứa bé đang trong tình trạng thập phần nguy cấp, tuy nhiên với sự giúp đỡ của Jack Ryan và mấy người bạn anh ta, cả hai đã được đưa trở về đến căn nhà gỗ. Toàn bộ diễn biến này đã được kể lại và sau đó thì bà Mát đã hết sức chăm sóc cho đứa bé bất hạnh mà Harry vừa cứu được. Harry cứ tưởng là mình vừa cứu được một đứa trẻ. Nhưng thực ra đây là một thiếu nữ khoảng 16 tuổi hay hơn một chút, ánh mắt cô bé thất thần và kinh ngạc, khuôn mặt cô gầy chót và dài ra như đã phải chịu nhiều đau khổ, nước da vàng vọt vì thiếu ánh sáng, dáng người ôm yếu, nhỏ thó, tất cả những điều ấy làm cô ta trông kỳ cục nhưng vẫn có nét dễ thương. Jack Ryan vì một lý do nào đó đã so sánh cô ta với một con yêu tinh có dáng vẻ siêu nhiên. Tất cả những điều đó cũng có nguyên do từ hoàn cảnh môi trường đặc biệt mà cô ấy sống trước khi được cứu, tuy nhiên cô ta vẫn có phần giống như một con người bình thường. Gương mặt cô non kỳ lạ làm sao, với đôi mắt mà ánh đèn làm cho mệt mỏi, luôn ngơ ngác nhìn xung quanh cứ như thể mọi vật đều mới mẻ với cô. Nhìn sinh vật đặc biệt này, lúc ấy đang nằm trên giường như vừa mới trở về với cuộc sống sau một giấc mơ dài, bà Mát đã hỏi cô bé câu đầu tiên. Con tên là gì? Neo, Neo, bà Mát hỏi tiếp, con thấy trong người thế nào? Con đói, Neo đáp, con chưa được ăn từ lúc, chỉ với chừng ấy câu mà cô bé vừa nói, mọi người thấy ngay là cô bé không quen nói. Ngôn ngữ mà cô bé dùng là thứ tiếng ga, Enco, là thứ tiếng mà cụ Simon For và những người già hay nói. Sau câu trả lời của cô gái, bà Mát liền mang đến cho cô chút thức ăn. Neo mệt mỏi ăn, cô bé ở dưới đáy cái giếng ấy từ bao giờ? Chưa ai rõ điều ấy. Con ở dưới đó bao nhiêu ngày rồi? Bà Mát hỏi, Neo không trả lời, có vẻ như cô bé không hiểu câu hỏi. Từ bao nhiêu ngày? Bà Mát lặp lại, ngày ư, Neo đáp và có vẻ như không hiểu chữ ngày là gì. Cô lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gì về câu hỏi. Bà Mát cầm lấy tay cô bé và vuốt nhẹ cốt làm cô bé yên tâm. Còn bao nhiêu tuổi? Bà hỏi và nhìn cô bằng đôi mắt hiền hậu, đầy vẻ bao dung. Neo vẫn một mực lắc đầu. Này con, bà Mát hỏi tiếp, bao nhiêu năm rồi? Năm, Neo đáp, với chữ, năm, cũng như chữ, ngày, trước đó, có vẻ cô bé chẳng hiểu gì cả. Simon For, Harry, Jack Ryan và các bạn anh đều nhìn cô bé bằng cái nhìn thân ái đầy thiện cảm. Tình trạng của con người đáng thương này với áo quần bằng vải thô trên mình thật gây ấn tượng cho mọi người. Đặc biệt là Harry, hơn hẳn các người khác, anh cảm thấy bị cuốn hút bởi vẻ khác thường của Neo. Anh lại gần cô bé và nắm lấy cô ta khi bà Mát vừa buông ra. Anh nhìn thẳng vào mắt Neo trong lúc môi cô hình như muốn nở một nụ cười, rồi anh nói. Neo, kia kia, trong mỏ than, em một mình, một mình, một mình, cô bé vừa đáp vừa ngồi dậy, mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Cặp mắt cô, vừa lúc trước tỏ ra dịu hiền trước cái nhìn của chàng trai, giờ đây trở lại nét hoang dã. Một mình, cô lặp lại và buông người nằm vật xuống giường, như thể mọi sức lực trong cô đều biến mất. Con bé tội nghiệp này còn quá yếu nên không thể trả lời. Bà Mát nói sau khi đặt cô bé nằm ngay ngắn, cứ để nó nghỉ ngơi vài tiếng và cho nó ăn ngon vào thì sẽ lại sức ngay. Nào bây giờ thì cả ông Simon lẫn Harry và cả các cháu nữa, chúng ta hãy ra cả ngoài kia để cho con bé ngủ một lát. Mọi người nghe lời bà Mát để Neo một mình, góc truyện audio.com. Và chỉ một lát sau, cô bé đã ngủ say. Sự việc nói trên đã gây ồn ào không ít, không những trong mỏ than mà cả ở ngoài quận Stirling và sau cùng thì hầu như toàn nước Anh đều biết. Tiếng đồn về sự dị thường của Neo cứ lan dần ra. Người ta nói là đã tìm thấy một cô bé bị giam trong hang đá, cứ như thể một nhân vật từ thời hồng hoang chỉ nhờ một nhát cuốc đã được giải thoát khỏi nơi giam hãm. Chuyện về Neo đã trở thành một đề tài cho mọi người. Đối với những người mê tín thì đây là câu chuyện mới để thêm vào cái kho chuyện hoang đường của họ. Họ sẵn sàng phong thánh cho Neo, cho bé là thần của mỏ Tân Aberfoyle, và khi Jack Ryan đem chuyện này kể lại cho Harry thì anh này nói. Đúng như vậy đây Jack, nhưng dù sao thì đây cũng là một vị thần tốt, chính cô ta đã cứu chúng tôi, chính cô ta là người đã mang bánh và nước đến khi chúng tôi còn bị cầm tù trong hầm mỏ. Chính cô ta chứ còn ai vào đây nữa, còn tên ác thần kia, nếu còn trong mỏ, một ngày nào đấy chúng ta sẽ phát hiện ra. Mọi người đã nghĩ đúng về chuyện đó, kỹ sư James Starr được thông báo trước tiên về tất cả những gì đã xảy ra. Cô thiếu nữ, ngay ngày hôm sau đã lại sức được ông kỹ sư ân cần hỏi han. Ông thấy hình như cô bé không hiểu gì về cuộc sống. Tuy nhiên, cô rất thông minh, và người ta đã nhận ra ngay điều này. Nhưng khái niệm về thời gian chẳng hạn, ta thấy ngay là cô không biết phân chia thời gian ra ngày, giờ. Mà ngay cả những chữ ấy, cô cũng không hiểu một chút nào. Ngoài ra, vì đôi mắt chỉ quen với bóng tối, nên cô bé cảm thấy khó khăn với ánh sáng từ bóng đèn điện chiếu ra. Còn trong bóng tối, thị lực của cô rất tốt, và con ngươi của cô, khi mở to, có thể nhìn vào bóng đêm tối đen nhất. Trí óc cô có lẽ chưa bao giờ quen với thế giới bên ngoài, ngoài hầm mỏ than ra, chưa có chân trời nào khác mở ra trước mắt cô. Liệu cô bé khốn khổ có biết trên thế giới này còn có mặt trời, có trăng sao, có các thành phố và các làng xóm, có một thế giới với nhiều con người chung sống? Biết đến khi nào những từ ngữ trên mới ghi vào trong đầu cô một ý nghĩa chính xác đây? Còn nếu muốn có câu trả lời, liệu Neo có sống một mình trong khu mỏ tối của Tân Aberfoyle không thì James ta cũng đành chịu. Thực vậy, mọi điều ám chỉ đến vấn đề này đều đem nỗi sợ hãi đến cho nhân vật kỳ lạ này. Có thể là Neo chưa thể hoặc chưa muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng chắc chắn là có một bí ẩn nào đây mà cô cần giữ kín. Con có muốn ở lại đây với chúng ta không? Hay là con muốn trở lại chỗ con ở trước? Ông James ta đã hỏi cô bé như vậy. Với câu hỏi đầu tiên, cô bé trả lời. Con có muốn, còn với câu thứ hai, cô không trả lời mà chỉ kêu lên hoảng hốt. Trước sự im lặng bướng bỉnh đó, James ta và cả Simon lẫn Harry Ford đều chưa nắm bắt được điều gì. Họ chưa quên được những sự việc khó hiểu đã xảy ra cùng với việc phát hiện vỉa than mới. Vì vậy họ quyết khám phá cái giếng bí mật đó. Họ đã thực hiện điều ấy sau khi đã trang bị vũ khí đầy đủ cũng như chuẩn bị ứng cứu kịp thời. Nhưng họ không phát hiện được điều gì đáng ngờ cả. Cái giếng đó chỉ là một ngách hầm ăn thông với những lớp than bên dưới. Nửa tháng sau ngày về đến căn nhà gỗ, Neo đã trở thành cánh tay phải đầy thông minh và tận tâm của bà Mát. Dĩ nhiên, điều cô không bao giờ rời căn nhà mà cô đã được đón nhận một cách nhân hậu là rất tự nhiên và có thể cô cũng không thể hình dung nổi việc sống ở một nơi nào khác chỗ này. Góc truyện audio.com, gia đình nhà Pho bây giờ là gia đình của cô và chắc chắn là đối với những con người tốt bụng kia cô đã là một đứa con nuôi trong nhà ngay từ khi cô đặt chân đến. Neo là một cô bé đáng yêu, cuộc sống hiện tại đã làm cô hé rạng rỡ hẳn lên. Chắc hẳn đây là những ngày hạnh phúc đầu tiên trong đời cô. Cô cảm thấy lòng tràn đầy biết ơn với những người đã cưa mang cô. Còn bà Mát thì luôn đối xử với cô bằng tình mẫu từ. Ông đốc công già cũng yêu quý cô không kém. Những người khác cũng vậy. Anh bạn Jack Ryan chỉ tiếc có một điều, sao anh không tự mình cứu thoát cô? Anh luôn tới căn nhà gỗ. Anh ca hát và Neo tuy chưa từng nghe hát trong đời cũng thấy rất hay. Nhưng cô gái ưa thích những cuộc trao đổi nghiêm túc với Harry hơn là nghe hát. Những cuộc trao đổi ấy đã dạy cho cô hiểu biết nhiều điều về thế giới bên ngoài, những điều mà trước đây cô chưa hề biết. Cũng phải nói rằng, kể từ khi Neo xuất hiện như một con người bình thường, Jack Ryan buộc phải thấy rằng cái sự tin tưởng vào ma quỷ ở anh trước đây cứ yếu dần đi. Ngoài ra, hai tháng sau đó thì cái lòng tin vào những chuyện thần thánh, ma quỷ của anh lại phải chịu thêm một thất bại. Thực vậy, vào thời kỳ này, Harry đã khám phá ra một điều này phần nào giải thích được sự xuất hiện của các bà chúa lừa, trên phế tích của lâu đài Dundonald ở Irvine. Một hôm, sau một cuộc thám hiểm khu nam của mỏ, Harry đang mệt nhọc leo lên một đường hầm hẹp được khoét vào một chẽ núi. Bỗng bất ngờ anh ngạc nhiên thấy mình đang ở ngoài trời. Thì ra con đường hầm này ăn thông đến khu phế tích của lâu đài Dundonald. Như vậy là có một đường hầm bí mật nối thông khu mỏ Tân Aberfoyle với khu phế tích của lâu đài Dundonald. Cửa trên của con đường hầm đó sẽ không cho phép ta đi ra bên ngoài nếu nó được bịt kín bằng đá vụn và các bụi cây. Vì thế mà trong cuộc điều tra trước đây, các quan tòa đã không phát hiện được đường hầm. Vài ngày sau, James ta, được Harry dẫn đường, chính mắt trông thấy sự sắp đặt của tự nhiên ở khu mỏ này. Đây rồi, ông nói, đây là những gì có thể thuyết phục được những người mê tín. Vậy là vĩnh biệt thần linh, ma quỷ, vĩnh biệt các bà chúa lừa, thưa ông Star, Harry nói, tôi không tin là mình có đủ lý lẽ để ăn mừng. Những kẻ này không tốt hơn đám ma quỷ kia mà còn có thể tệ hơn nữa đấy. Đúng thế, Harry à, ông kỹ sư tiếp lời, nhưng phải biết chúng làm gì ở đây chứ. Rõ ràng là có một số người lạ đã trốn trong mỏ, sau đó nhờ con đường hầm mà chui ra ngoài. Chính bọn này chứ không là ai khác đã cầm đuốc trong tay, trong cái đêm mưa gió đó, tìm cách đánh lừa tàu Matala cho nó xô vào bờ đá. Và cũng như những bọn hải tặc trước đây, chúng sẽ đánh cắp mảnh vỡ của tàu, nếu Jack Ryan và các bạn anh không kịp thời có mặt. Dù sao chăng nữa thì giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng. Miệng hầm chính là cánh cửa của hang ổ bọn cướp, còn bọn cướp đã trốn trong đó, liệu chúng có còn ở trong đó không? Chắc là còn, bởi vì Neo vẫn run sợ lên khi nói đến chúng. Harry trả lời một cách chắn chắn, đúng là chúng còn ở đó vì Neo chưa muốn nói hoặc là không dám nói đến chúng. Harry đã rất có lý. Nếu như bọn người bí mật kia đã bỏ rơi cô ấy, hoặc chúng đã chết cả rồi, thì lý do nào mà Neo lại giữ im lặng? Dù sao đi nữa, James ta cũng quyết định khám phá cho ra điều bí mật. Ông Linh cảm thấy rằng tương lai của công cuộc khai thác mới này phụ thuộc vào việc đó. Gocchuyenaudio.com, người ta đã đề ra những biện pháp đề phòng cẩn mật. Các pháp quan được thông báo, nhiều nhân viên đã bí mật chiếm lấy khu phế tích Dundonald. Bản thân Harry thì ẩn nấp trong các bụi cây rải rác trên đồi trong nhiều đêm liền. Nhọc công vô ích bởi vì người ta chẳng khám phá được điều gì. Không có bóng người nào xuất hiện quanh miệng hầm, người ta đành phải đưa ra kết luận, đó là bọn bất lương đã vĩnh viễn rời khu mỏ Tân Aberfoyle, còn về số phận của Neo thì chúng cho là khi bỏ lại cô bé trong giếng bọn chúng cho rằng cô đã chết. Tuy nhiên James ta hoàn toàn không tin vào kết luận như vậy. Cả Harry cũng chia sẻ ý nghĩ đó với ông kỹ sư, anh luôn nhắc đi nhắc lại. Rõ ràng là Neo có dính líu đến tất cả những bí ẩn này. Nếu cô ta không còn nghi ngờ gì nữa thì tại sao cô vẫn giữ im lặng? Chúng ta không nghi ngờ về chuyện cô ta rất hạnh phúc bên cạnh chúng ta. Cô yêu mến mọi người, cô kính mến mẹ tôi, nhưng cô không nói gì về quá khứ của mình, về những điều có thể làm chúng ta yên lòng cho tương lai, hẳn là vì đã có điều gì khủng khiếp đang đè nặng lên cô, điều đó lương tâm cô không cho phép cô nói ra. Chính vì những điều nói trên mà giữa mọi người đã có một thỏa thuận ngầm, đó là tránh những câu chuyện có thể gợi lại quá khứ của cô gái. Tuy nhiên, một hôm kia, Harry buộc phải cho Neo biết về chuyện ông James Starr, cha mẹ anh và cả anh nữa luôn biết ơn cô về những gì cô đã làm cho họ. Hôm đó là một ngày lễ, Harry và Neo rời nhà và chậm rãi bước đi ven bờ Malcolm. Nơi đó ánh đèn điện không quá sáng và ánh sáng đó chiếu vào những ngách đá của những tảng đá đỡ vòm hầm trông thật sinh động. Thứ ánh sáng nửa tối nửa sáng này thích hợp với mắt của Neo hơn vì cô vẫn chưa hoàn toàn quen với ánh sáng. Sau hơn một giờ dạo chơi, hai người dừng chân trước ngôi nhà thờ sen. Rồ, được xây dựng trên một roi đất trông ra hồ. Neo à, mắt em chưa quen với ánh sáng ban ngày. Harry nói, và như vậy em chưa nhìn được ánh sáng mặt trời. Dĩ nhiên là không, cô gái trả lời, nếu mặt trời giống như anh đã tả em nghe. Neo à, Harry tiếp lời, anh không thể tả hết vẻ tráng lệ của mặt trời cũng như vẻ đẹp của vũ trụ khi mà mắt em chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ em hãy nói cho anh rõ là từ ngày em được sinh ra trong hầm sâu của khu mỏ em đã bao giờ được lên mặt đất chưa? Chưa bao giờ, Harry à, Neo đáp, và ngay cả khi em còn nhỏ cha mẹ em nếu như em có hai người ấy, chẳng ai mang em lên mặt đất cả. Vì nếu có thì em đã phải có chút kỷ niệm ở trên đó chứ? Anh hiểu rồi, Harry đáp, và lại, vào thời kỳ đó, ngoài em ra còn có nhiều người khác cũng không bao giờ rời hầm mỏ cả. Sự liên lạc với bên ngoài khi ấy rất khó khăn, và anh đã từng biết nhiều đứa trẻ khác ở tuổi em, còn không biết đến những gì mà em đã thấy ở trên đó. Nhưng giờ đây, chỉ trong vài phút là xe lửa có thể đưa chúng ta đi từ hầm ra đến ngoài quận. Anh vô cùng mong muốn được nghe em nói. Anh Harry này, mắt em đã chịu được ánh sáng ban ngày, và... Em muốn thấy mặt trời, em muốn nhìn thấy công trình của Thượng Đế. Em sẽ nói điều đó, Harry à. Cô gái trả lời, chỉ ít lâu nữa thôi, em hy vọng là thế. Em sẽ cùng anh đi ngắm thế giới bên ngoài đó, tuy nhiên. Em định nói gì hờ Neo? Harry vội vàng hỏi, lẽ nào em còn tiếc vì đã từ bỏ nơi tối tăm em đã sống trong những năm đầu tiên của cuộc đời mình, mà rồi bọn anh đã phải kéo em ra khỏi đó trong tình trạng gần như đã chết. Không, Harry à, Neo đáp, gocchuyenaudio.com, em chỉ nghĩ rằng ngay cả nơi tối tăm cũng có cái đẹp chứ. Nếu anh mà biết được những cái mà mắt ta nhìn thấy, khi đã quen nhìn trong bóng tối. Thế em không sợ gì khi phải sống một mình à, Harry này. Cô gái đáp, chính lúc sống một mình em lại chẳng sợ gì cả. Giọng nói của Neo hơi khác đi một chút, và Harry thấy cần phải thúc giục cô hơn nữa. Nhưng ta có thể đi lạc trong những con đường hầm dài hun hút chứ, Neo. Em không sợ đi lạc à, không, Harry à, từ lâu em đã thuộc lòng mọi ngõ ngách trong mỏ than. Thế em có ra khỏi hầm lần nào không? Có chứ, đôi khi, cô gái ngập ngừng nói, phải có lần em còn đến cả khu mỏ cũ, thế em có biết một căn nhà gỗ ở đó không? Căn nhà gỗ à, có chứ, nhưng những con người sống trong đó, thì em chỉ thấy từ xa thôi. Đấy chính là cha mẹ anh, Harry đáp, và cả anh nữa, chưa bao giờ gia đình anh muốn rời bỏ nơi ấy cả. Có lẽ nơi đó sẽ tốt hơn đối với gia đình anh. Cô gái nói thì thầm, ý em định nói gì? Không. Không có gì cả, nhưng sẽ rất nguy hiểm khi muốn xâm nhập khu mỏ mới. Vâng, rất nguy hiểm. Harry à, có một hôm, một số người do bất cẩn mà đi vào khu mỏ sâu đó. họ đi rất xa, và thế là họ đã đi lạc. Bị lạc đường à? Harry vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Neo. Vâng, họ bị lạc, Neo run rẩy trả lời. Đèn của họ bị tắt, họ không tìm được đường ra. Và rồi, Harry kêu lên, họ bị cầm tù ở đó 8 hôm, Neo ạ, họ trong tình trạng sắp chết đói. Và nếu không nhờ một thiên thần mang đến cho họ chút đồ ăn, sau lại còn bí mật dẫn những người đến cứu họ thì có lẽ họ đã không thể nào ra khỏi nấm mồ ấy. Mà sao anh lại biết chuyện ấy? Bởi vì những nạn nhân đó là chính là ông James Starr, là cha của anh. Và cả anh nữa, Neo ạ, Neo ngẩng đầu lên, cầm lấy tay chàng trai, cô chăm chú nhìn anh làm lòng anh cảm thấy xao xuyến. Là anh à, cô gái nhắc lại. Phải, Harry đáp sau phút giây im lặng. Và người mà bọn anh mang ơn cứu mạng lại chính là em, Neo ạ, chỉ có thể là em mà thôi. Neo lấy hai bàn tay ôm chặt lấy đầu mình, không trả lời. Chưa bao giờ Harry thấy xúc động như vậy. Neo, những người đã cứu em, Harry nghẹn ngào, cũng là những người đã chịu ơn cứu mạng của em, và em hãy tin rằng họ sẽ không bao giờ quên điều ấy. Cách chương.